Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Thương Thành siêu giá trị đặc biệt ưu đãi Bảo Dương. Trung Minh cùng Thang Doanh hai người tiến vào trò chơi, riêng phần mình lựa chọn nhân vật. Lựa chọn ban đầu súng ống. Nhân vật phương diện chỉ là vẻ ngoài khác biệt. Khác biệt nhân vật cũng không kỹ năng đặc thù. Ban đầu súng ống phương diện có thể từ số lượng phong phú súng ống bên trong tự do hai trường thương. Một đoạn thương, trong trò chơi bình thường vậy sẽ không thu hoạch súng mới giới. Trừ phi là một chút đặc thù hình thức, Trung Minh cùng Thang Doanh muốn chơi là cơ sở nhất thi đấu hình thức. Cũng chính là song phương tại thi đấu loại bản đồ sống mái với nhau. Tử vong về sau không sẽ lập tức phục sinh, mà là các loại nào đó nhất phương toàn bộ chết hết về sau. Căn cứ mỗi người tổng hợp đến điểm tăng thêm thắng lợi điểm tới kế điểm. Cuối cùng tích điểm càng nhiều nhất phương thủ thắng. Đã đều là hoàn toàn mới thiết bị, Trung Minh cũng sẽ không cần luống cuống. Dù sao keyboard và mouse thao tác kinh nghiệm ở chỗ này vậy cơ bản không dùng được. Hắn lựa chọn hai thanh phổ biến trường thương. Theo thứ tự là G17 súng tự động cùng kẻ phá hoại, shotgun. Cái trò chơi này trúng đạn giới trên cơ bản là lấy trong hiện thực chân thực tồn tại súng ống làm nguyên mẫu, cùng Trung Minh kiếp trước súng ống hoàn toàn khác biệt. Bất quá súng ống lại thế nào khác biệt, cơ bản loại hình khác nhau là không biến hóa. Về phần súng ngắn, Trung Minh lựa chọn cao tinh độ phụ trợ súng ngắn. Bởi vì tại Thương Thần Chi Lộ, trò chơi này bên trong, đây là hào không tranh cãi mạnh nhất súng ngắn. Hai thanh trường thương có thể tự do hoán đổi. Hoán đổi phương thức là thông qua trường thương chuôi thương hậu phương vòng lăn. Vòng lăn là chuyên môn thiết kế. Mỗi nhấp nhô một lần đều sẽ có rõ ràng đoạn cảm xúc sẽ có, két cạch, một tiếng. Đồng thời cái này vòng lăn còn tổng thể những chức năng khác. Tỉ như phát xạ bom khói, mảnh vỡ bạo đạn các loại ném mạnh vật cũng là thông qua nó tới hoán đổi. Đẩy lên, mỗi một cách đều là một thanh vũ khí mới. Hướng xuống lời nói có thể trực tiếp kéo đến ngọn nguồn. Trở lại người chơi lựa chọn trường thương một, cũng chính là cơ sở nhất dài vũ khí. Súng ngắn bên trên an bài thao tác hơi ít một chút. Có thể là cân nhắc đến người chơi phần lớn thời gian đều đang dùng trường thương. Đằng không xuất thủ đi lấy tay thương, tiến vào trò chơi về sau, trên màn hình vẫn như cũ có đầu ngắm, chỉ bất quá khuếch tán nghiêm trọng, căn cứ người chơi họng súng đối màn hình phương hướng, trên màn hình hội xuất hiện một cái rất lớn, điểm ngắm. Si, ngoặc kép, nên đầu ngắm loại hình vậy là có thể ở trong game điều. Dùng cho phụ trợ nhắm chuẩn, điểm ấy Trung Minh cảm thấy rất không tệ. Không có cái này phụ trợ đầu ngắm lời nói, người chơi ở trong game cơ bản trở thành mù loà. Đến lúc đó một đám người mù nghịch súng chiến toàn bộ cận thân vật lộn được rồi. Súng loại vũ khí liền hoàn toàn mất đi tồn tại ý nghĩa. Bất quá cái này phụ trợ đầu ngắm vô cùng lớn, chỉ có thể xác định một thứ đại khái phạm vi. Muốn tiến hành chính xác nhắm chuẩn, liền cần mở cảnh. Người chơi thanh trường thương gác ở trên vai thông qua trường thương phía trên tiểu màn hình tới. Nhắm chuẩn, tiểu trên màn hình hội biểu hiện trong ống ngắm cảnh tượng. Có chính xác tiêu xích, có thể tiến hành cao tinh độ ngắm bắn xạ kích. Khối này tiểu màn hình chỉ có ở người chơi thu hoạch được nhắm chuẩn cảnh về sau mới hội đứng lên. Cũng biểu hiện, nếu không nó liền sẽ là chồng chất trạng thái. Người chơi cũng chỉ có thể thông qua súng ống máy mô phỏng tiến hành, thật cơ ngắm. Bất quá, Thương Thần Chi Lộ, bên trong, đại bộ phận điểm súng ống đều tự mang nhắm chuẩn cảnh. Cho nên khối này tiểu màn hình trên cơ bản là một mực kích hoạt trạng thái. Tốt, tới đi, Trung Minh trái chân đạp trên vạn hướng máy chạy bộ di động khu vực. Trên màn hình cảnh tượng bắt đầu lui về phía sau. Đại biểu cho hắn nhân vật bắt đầu hướng về phía trước chạy. trong trò chơi đồng dạng có thu thương chạy càng nhanh thiết lập. Nhưng thao tác cụ thể hay là khẩu súng một lần nữa treo ở cái giá bên trên. Tại loại này thi đấu loại tiểu trong địa đồ, trên cơ bản không cần thu thương, bởi vì giao chiến quá kịch liệt. Trung Minh cầm G17 súng tự động, phía trước trong góc, một bóng người xuất hiện. Trung Minh phản ứng cũng không tệ lắm, lập tức mở cảnh, đối cái kia thân ảnh liền là một con thoi. Kết quả thành công hoàn thành nhân thể tô lại một bên. Đạn không biết bay đi nơi nào, đối diện lập tức bắt đầu mãnh liệt đánh trả. Đồng dạng là hoàn thành ưu tú nhân thể tô lại một bên. Chỉ có 2-3 viên đạn đánh tới Trung Minh nơi này. Rơi một chút máu, tứ phía thương tiếng nổ lớn, đánh cho nhiệt hỏa hướng lên trời. Mạn thiên phi vũ đạn bắn vào trên tường, trên mặt đất nhấc lên từng mảnh mảnh đá, tia lửa tung tóe, thật vờn quanh thức âm thanh nổi xen lẫn súng ống máy mô phỏng phát ra súng ống tiếng vang, để cho người ta có một loại chân chính thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Lại thêm súng ống máy mô phỏng bản thân căn cứ khác biệt trường thương mô phỏng đi ra chấn động. Trải nghiệm, có thể nói trên đây chơi FPS trò chơi. So tại trên máy vi tính dùng keyboard và mouse chơi trải nghiệm cao mấy cái cấp bậc. Hơn 2 giờ về sau, Trung Minh cùng Thang Doanh mới từ vạn hướng máy chạy bộ bên trên xuống tới. Còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hai người kia chiến tích không sai biệt lắm. Trung Minh tính gộp lại giết hơn 40 cái. Thang Doanh giết 50 ra mặt. Trung Minh đột nhiên cảm thấy loại này cách chơi rất tốt. Gà quay lẫn nhau mổ mới thật sự là khoái hoạt a. Cực kỳ hiển nhiên, trong trò chơi gặp được người chơi vậy đều cùng hắn hai như thế. Lần thứ nhất trải nghiệm cái đồ chơi này, mọi người tất cả đều là nhân thể tô lại một bên, đồng thời lấy tay ấn phím bàn tiến hành rất nhiều thao tác. Tỉ như ngồi xuống, trượt xúc, tìm công sự che chắn các loại, đổi dùng chân cùng thân thể đến hoàn thành. Mọi người đều phi thường không thích ứng. Nhân thể tô lại bên cạnh bia sống, mọi người trình độ trên cơ bản đều là 8 lạng nửa cân. Cho nên Trung Minh loại này tuyển thủ vậy đều giết không ít người. Có rất nhiều đều là Trung Minh cầm shotgun quấn sau trộm được. Để hắn nhớ lại kiếp trước tại CS bên trong lần thứ nhất chơi tuyết địa khoái hoạt. Trung lão sư chơi đến có thể mà. Thang Doanh tán dương, xế chiều ngày mai thi đấu biểu diễn. Ngươi cũng tới à, thi đấu biểu diễn, cũng là dùng loại thiết bị này tới chơi sao? Trung Minh biết Thang Doanh bọn họ cái này chút dẫn chương trình đến. Ngoại trừ gặp mặt hội về sau khẳng định còn sẽ có thi đấu biểu diễn. Nhưng cụ thể biểu diễn cái gì thật đúng là không rõ ràng. Bất quá, nếu như liền biểu diễn lời này, vậy mình bên trên đi chơi vậy hoàn toàn không có vấn đề nha. Dù sao tất cả mọi người là gà quay lẫn nhau mổ. Thang Doanh gật đầu, đúng. Chủ sự Phương cùng ta đã nói rồi, nói là muốn tổ hai chi dẫn chương trình đội, cùng nhân viên công tác đội ngũ đánh, ta chính là trong đó một chi, bất quá bây giờ nhân tuyển chỉ định xuống 3 cái, còn có 2 cái trống chỗ, ta cùng chủ sự Phương thuyết nói, để ngươi vậy thêm tiến đến, được, à, dù sao ta vậy không có chuyện gì, Trung Minh suy nghĩ một chút. Hắn hoạt động là an bài tại trời tối ngày mai sàn nhảy chính. Có cái trao giải vòng, thuận tiện sẽ thả một chút video. Về thời gian vậy không ảnh hưởng. Tốt, vậy ta trước đi gặp mặt hội. Trung lão sư ngươi có thể luyện thêm một chút. Ngày mai tranh thủ biểu hiện tốt một điểm a. Thắng lời nói giống như sẽ có phần thưởng. Thang Doanh hướng sàn nhảy chính bên kia đi. Xế chiều hôm nay hoạt động chủ yếu liền là các loại biểu diễn dẫn chương trình gặp mặt hội. Thang Doanh làm tương đối có phân lượng dẫn chương trình phép bài tỷ so sánh dựa vào sau. Cho nên hiện tại mới mở gặp mặt hội. Trung Minh lại chơi một chút. Thương thần chi lộ. Sau đó đi lòng vòng cái khác trải nghiệm khu. Tại máy chủ du hí triển đài. Trung Minh còn chứng kiến. Cầm tinh thủ hộ giả. Vậy nhìn thấy GC2PSP, thật là có không ít người chơi đều đang chơi. Bất quá những người này đều không nhận ra Trung Minh. Khả năng ép căn không biết người trẻ tuổi trước mắt này liền là trò chơi này người chế tác. Ban đêm, Trung Minh cùng Thang Doanh, Điền Viện, Ngô Minh Hảo cùng một chỗ ăn cơm. Trong tửu điếm liền có ăn bữa tối địa phương. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Rất cao ngăn, đám người vừa ăn, một bên nói chuyện phiếm. Ngô Minh Hạo vậy thể nghiệm không ít mới thiết bị. Cùng Trung Minh mặc sức tưởng tượng lấy tương lai trò chơi phần cứng phát triển đại xu thế. Nhìn ra được hắn vậy phi thường để ý phương diện này. Đúng, Trung lão sư, ta cái này có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu nói cho ngươi. Thang Doanh đột nhiên nói ra. Tin tức tốt, Thang Doanh. Ta cùng nhân viên công tác nói một tiếng cho ngươi đi tham gia thi đấu biểu diễn. Nhân viên công tác đáp ứng rất kiên quyết. Cho nên ngươi bây giờ chính thức trở thành dẫn chương trình đội một thành viên. Cái kia tin tức, xấu đâu? Thang Doanh mỉm cười nói. Chúng ta muốn đánh đúng là nhân viên công tác không sai. Nhưng nhân viên công tác trong đội ngũ có mấy cái bảo an. Bảo an. Trung Minh nhất thời không có ghét đến Thang Doanh ý tứ. Thang Doanh giải thích nói, những người an ninh này đều là từ quân đội hoặc là trị an sảnh xuất ngũ. Trên cơ bản đều sờ qua xác thực, tiến hành qua chuyên môn huấn luyện bắn tỉa. Trung Minh, Ngô Minh Hạo vậy kinh ngạc, ngày mai thi đấu biểu diễn. Chủ sự Phương để cho các ngươi cùng một đám chuyên nghiệp bắn súng so, Thang Doanh gật gật đầu. Ân, có thể nói như vậy, ta cũng là vừa biết chuyện này. Ngô Minh Hạo cực kỳ im lặng, nửa ngày biệt xuất tới một câu. Chủ này xử lý Phương cũng quá không tử tế. Nghe chủ sự Phương thuyết, nhân viên công tác đội ngũ nếu như đầu người cầm quá nhiều. Vậy hội thích hợp nhường, sẽ xem xét mắt hiệu quả. Thang Doanh nói ra, Ngô Minh Hạo, cái kia cũng vô dụng. Chênh lệch cũng quá lớn. Trung Minh vậy cực kỳ im lặng. Nói xong gà quay lẫn nhau mổ đâu. Đối diện cái này căn bản không phải gà quay a. Đương nhiên, chủ sự Phương khẳng định không phải muốn cố ý ngược cái này chút dẫn chương trình. Dù sao đều là có mặt mũi dẫn chương trình. Đi lên chết thành chó. Ai trên mặt mũi vậy không nhịn được. Khả năng chủ sự Phương ý tứ. Là vì lần này thi đấu biểu diễn tìm một chút mánh lới. Lần này hoàn toàn mời máy mô phỏng dùng tới cùng xác thực như thế nhắm chuẩn phương thức. Giống cái này chút sờ qua xác thực các nhân viên an ninh khẳng định sẽ chiếm một chút ưu thế. Nhưng bọn họ trò chơi trí thông minh không nhất định cao. Với lại dù nói thế nào, xác thực cùng trong trò chơi vẫn là có khác nhau. Trong trò chơi hội tại biểu hiện trên màn ảnh đầu ngắm. Dẫn chương trình đội hẳn là không đến mức bị đánh đến mức hoàn toàn không có sức hoàn thủ mới đúng. Cao thủ trò chơi dẫn chương trình versus sờ qua xác thực bảo an. Đến cùng ai mạnh hơn đâu. Đây cũng là cái không sai mánh lới. Vừa lúc nhờ vào đó cơ hội mở rộng một cái loại này hoàn toàn mới mô phỏng thiết bị. Với lại. Nhân viên công tác bên kia đội ngũ khẳng định vậy sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Hội thích hợp nhường, khả năng cuối cùng là lấy tương đối tiếp cận điểm số kết thúc. Thang Doanh nói ra, cũng may chúng ta bên này có cái dẫn chương trình hẳn là tính đùi. Lão Kim là sờ qua xác thực, hắn tại khu thứ hai du học thời điểm tiến hành qua chuyên môn huấn luyện bắn tỉa. Mặc dù là nghiệp dư trình độ. Nhưng tốt xấu dùng qua xác thực, với lại FPS trò chơi đánh cho cũng không tệ. Tại chủ sự Phương xem ra, lần này song phương sức chiến đấu trên cơ bản ngang hàng. Chỉ mong bọn họ nói là thật a, ta nhớ được có hai cái đội, có đúng không? Trung Minh hỏi, Thang Doanh gật gật đầu. Đúng, đầu tiên là dẫn chương trình một đội cùng nhân viên công tác một đội đánh. Sau đó là dẫn chương trình hai đội cùng nhân viên công tác hai đội đánh. Thắng nhất phương có phần thưởng, thua nhất phương có kỷ niệm thưởng. Bất quá nhân viên cấu thành đều không khác mấy. Dẫn chương trình bên này là 32 hình thức, 3 cái dẫn chương trình thêm 2 cái người qua đường. Nhân viên công tác bên kia liền tất cả đều là nhân viên công tác. 3 cái phổ thông nhân viên công tác, 2 bảo vệ. Ngô Minh Hạo suy nghĩ một chút, nhưng là phổ thông nhân viên công tác không nhất định liền chơi kém đi. Tại cùng loại trò chơi truyền thông công nhân viên công, trên cơ bản đều là ưa thích chơi game. Với lại nếu là tuyển ra tới lên đài, khẳng định trò chơi trình độ đều sẽ không kém. Thang Doanh, Ân, là như thế cái đạo lý. Cho nên cảm giác ngày mai tình huống là có chút giữ nhiều lành ít. Trung lão sư, nếu như chúng ta cùng tiến lên đài thụ ngược đãi, sớm nói cho ngươi âm thanh xin lỗi. Trung Minh khoát khoát tay, ai nha, trò chơi mà, ngoài miệng nói như vậy. Trung Minh trong lòng cũng là có chút phương, nói là trò chơi giải trí làm chủ, nhưng là, chơi game xét đến cùng vẫn là vì thắng mà. Về đến phòng bên trong, Trung Minh mở ra vòng tay bên trên chương trình, nhìn thoáng qua mình tích điểm. Từ lần trước rút thưởng đến bây giờ, Trung Minh làm 2 trò chơi, theo thứ tự là Ác Ma Tại Nhân Gian, cùng Bình Minh Kỷ Nguyên. Resident Evil, còn tại chế tác bên trong, không có hoàn thành trò chơi không cách nào thu hoạch được người chơi phản hồi. Đương nhiên là không có tích điểm, lần này mới thu hoạch được tích điểm là hơn 4.400 điểm. So với lần trước tích điểm muốn nhiều một chút, cân nhắc đến Bình Minh Kỷ Nguyên là một cái tiêu kim game mobile, phân lượng không đủ, chủ yếu tích điểm nơi phát ra hẳn là Ác Ma Tại Nhân Gian. Quả nhiên loại này đại lượng bản gốc lại đã dẫn phát rộng khắp tiếng vọng trò chơi. Tại tích điểm thu hoạch phương diện muốn rõ ràng chiếm ưu thế. Lần trước rút thưởng còn dư 800 tích điểm, chung vào một chỗ có hơn 5.200 điểm. Một lần 30 liên rút là 1.400 tích điểm. Cái này chút tích điểm vừa vặn đủ 3 cái 30 liên rút. Còn có không ít còn thừa, nhưng Trung Minh vừa định điểm kích thời điểm, phát hiện bên cạnh lại thêm một cái nút, rút thưởng, 50 tích điểm, 30 liên rút, 1.400 tích điểm, mở ra đặc biệt ưu đãi thương thành, 5.000 tích điểm, đây là Trung Minh tích điểm lần thứ nhất đạt tới 5.000 cấp bậc này. Xem ra hệ thống lại kích hoạt lên một cái chức năng mới. 5.000 tích điểm. Thật ác độc a, vấn đề là mắc như vậy, mở cái này thương thành ta liền thừa 200 tích phân. Đủ mua cái gì? Được rồi, vẫn là mở xem một chút đi, nói không chừng có cái gì đặc thù thương phẩm đâu. Dựa theo bình thường nước tiểu tính, thương thành vừa mở, tốt xấu hẳn là cho ta cái đặc biệt ưu đãi mua sắm loại hình đồ vật a. Kỳ thật Trung Minh lần này rút thưởng chủ yếu là muốn thử thời vận nhìn xem có thể hay không rút đến có thể tăng lên điểm tốc độ phản ứng hoặc là cường hóa thân thể tố chất đạo cụ, coi như không thể trực tiếp tăng lên chơi game năng lực. Lại rút đến mấy cái thể năng trái cây, cũng có thể tại khách quan bên trên có một ít trợ giúp. Nhưng là Trung Minh vô cùng rõ ràng, chỉ là trông cậy vào dựa vào vận khí quất kỳ thật rất không đáng tin cậy. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, 30 liên rút vận khí tốt cũng liền rút đến mấy cái như vậy thể năng trái cây. Với lại thấy hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng, hiện tại đã có thể lái được một cái đặc biệt ưu đãi thương thành. Cái kia khẳng định vẫn là muốn mở ra nhìn một chút. Trung Minh điểm cái nút, 5.000 tích điểm trong nháy mắt trừ sạch, không khỏi một trận đau lòng. Cái này cần tích lũy bao lâu a? Cũng may đặc biệt ưu đãi thương thành cũng không phải là một cái duy nhất một lần cửa vào, mà là thường trú cửa vào. Điểm đi vào về sau liền có thể trong này tìm đến đại lượng đã mua sắm lối đi nhỏ gỗ. Cái này chút đạo cụ toàn bộ phân loại địa bài bố. Trước đó ăn qua cái kia một đống trái cây, âm nhạc trái cây, tâm lý trái cây, kiến trúc trái cây, toán học trái cây, thư pháp trái cây, các loại cái này chút, toàn bộ có, nhưng là cái này chút trái cây giá cả khác nhau, với lại có thể mua số lượng cũng khác biệt, có chút là không hạn lượng, có thể tùy tiện mua, mà giống thể năng trái cây loại này không chỉ có bán được quý, với lại hạn lượng mua sắm 2 cái, 24 giờ đổi mới một lần. Cái khác đạo cụ, tỉ như vạn năng kiểm tra khí, cường hiệu chấn định dược tề, ngắn ngủi xuyên qua bao con nhộng loại hình. Vậy toàn bộ có, nhưng tương tự là căn cứ chân quý trình độ giá bán không giống nhau. Có chút đặc biệt chân quý, tỉ như ngắn ngủi xuyên qua bao con nhộng, thậm chí ở vào đoạn hàng trạng thái, phía trên chỉ viết cái, không hàng, cũng không biết lúc nào có thể có hàng. Trung Minh vừa liếc mắt trông đi qua, tất cả đều là một mảnh đỏ. Trước mắt đại bộ phận phân đạo cỗ hắn cũng mua không nổi. Hố cha a, đây là. Trung Minh cảm giác mình có chút thất sách. Bất quá lập tức hắn thấy được Thương Thành trên cùng một cái bắt mắt banner. Trên đó viết, lần đầu mở ra Thương Thành siêu giá trị đặc biệt, ưu đãi bảo dương. Chỉ cần 188 tích điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.